nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 27, Ôn Chỉ Đồng ăn dấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe An Nhiên, muốn uống chút gì không? Nguyễn Tịnh Nhiên đem đồ từ siêu thị đặt lên bàn. Lúc đi vào nhà bếp xoay người hướng Nghe An Nhiên đang ngồi ở trong phòng khách. Lão sư không cần khách khí. Nước sôi là tốt rồi. Nghe An Nhiên cung kính đứng dậy. Thấy Nguyễn Tịnh Nhiên biến mất ở cửa phòng bếp. Mới ngồi xuống. Ôn Chỉ Đồng ngồi ở đối diện hắn. Ánh mắt rơi vào hai hộp bánh trung thu thượng hạng được đóng gói tinh xảo. Câu câu môi. Lúc dương mắt nhìn về phía người đối diện. Trong mắt ngậm lấy ý cười sâu xa. Người đây là say ấm tâm ý không ở quán bar. Nghe An Nhiên không có vội vã trả lời nàng. Mím môi hai chân chéo ngoẩy đem thân thể ổ tiến vào trong sofa. Con người đen nhánh liếc nhìn nàng. Cười không nói. Ôn Chỉ Đồng. Còn mạnh mẽ. Ôn Chỉ Đồng tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. Cũng đem thân thể mềm mại tựa vào trong sofa. Quay đầu nhìn phía nhà bếp. Tiếng hô. Lão sư, ta nghĩ ăn đào mật. Hảo, chờ một chút. Thanh âm ôn nhu của Nguyễn Tịnh Nhiên vang đến. Trong lời nói cất giấu sủng nịch. Nghe An Nhiên tay chống cằm. Híp mắt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Chính ngươi không có tay sao? Ta đối với đào mật vỏ dị ứng. Ôn Chỉ Đồng hững hờ trả lời. Này nếu là đặt ở trước đây. Nàng là chắc chắn sẽ không để Nguyễn Tịnh Nhiên tự mình động thủ. Nhưng hôm nay không giống, Nghe An Nhiên rõ ràng cho thấy, hạng trang múa kiếm, ý tại phái công, trước đây nàng còn đang hoài nghi hắn vì sao vô duyên vô cớ lại giúp nàng giáo huấn Lục Phong. Bây giờ xem ra, đích thật là bản thân tự mình đa tình. Nghe An Nhiên nghe được Ôn Chỉ Đồng trả lời liền xì khẽ cười một tiếng. Thầm nghĩ, nhà đầu này ra nước ngoài sống mấy n. Ngôn ngữ cử chỉ đúng là khiến người ta có chút không thể phỏng đoán. Con người lạnh lùng nhưng bên trong mang theo một cỗ bướng bỉnh. Lại như giờ khắc này. Nguyên bản vốn là một người trầm ổn tự tin. Một khi ngửi được đối phương địch ý. Nàng không phải giống như kiểu trước đây đem chính mình hoàn toàn gói lại. Ngược lại là trong con người mang theo vài phần giảo hoạt. Phảng phất không quan tâm chút nào đối phương có hay không hội thương tổn đến nàng. Chẳng trách ca ca gần đây đối với nàng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nữ sinh như vậy cũng mới khiến người ta tràn đầy cảm giác chinh phục chứ. Nghe An Nhiên dương mắt nhìn Ôn Chỉ Đồng bình tĩnh. Khóe môi độ cong sâu hơn sâu. Chỉ mong ca ca sớm ngày đưa nàng thu rồi. Đặt trước mặt thật sự là chướng mắt. Nghe An Nhiên, thích ăn cái gì bản thân tự lấy. Nguyễn Tịnh Nhiên đem hai đĩa hoa quả rửa sạch bưng đến trước mặt Nghe An Nhiên. Cầm cái nĩa xoa khối cắt gọn đào mật đưa tới Ôn Chỉ Đồng trước mặt. Quan tâm hỏi dò, người đối với quả đào dị ứng. Ăn cái này thật sự không sao sao. Ôn Chỉ Đồng không có tiếp. Liền từ nĩa trên tay Nguyễn Tịnh Nhiên cắn xuống miếng đào. Khóe miệng trước sau ngậm lấy cười. Nghe An Nhiên nhìn sang. Mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Hình ảnh như vậy, dưới cái nhìn của hắn, lại là dị thương hài hòa. Thân mật cử động giống là một đôi tiểu tình nhân. Cũng có vẻ hắn này là người ngoài có chút dư thừa. Nghe An Nhiên cũng chẳng biết vì sao sẽ dùng từ như vậy để hình dung các nàng. Chỉ là giờ khác này. Hảo giống cũng chỉ có này các nàng mới thể hiện họ khăng khít như thế nào. Nghĩ như vậy, một loại cảm giác chua xót không biết tên từ đáy lòng từng tấc lan tràn trong lòng chua xót từ đáy lòng từng tấc. Hắn cụp mắt liếc nhìn miếng táo trên tay. Bỗng nhiên ăn có chút vô vị. Nguyễn Tịnh Nhiên dù sao cũng là lão sư. Tâm tư cẩn thận. Dư quang thoáng nhìn Nghe An Nhiên có như vậy vài giây thất thần. Nghĩ đại khái là nàng chậm trễ. Cầm trong tay cái nĩa đặt lên bàn. Dương môi cùng Nghe An Nhiên tán gẫu lên học tập chuyện đến. Không khi nào. Bầu không khí liền quen thuộc lên. Ôn Chỉ Đồng ngồi ở một đầu khác đơn độc ghế sofa trên ghế. Nhìn chăm chú nhìn bọn họ vừa nói vừa cười. Hoàn toàn đem chính mình phơi ở một bên. Nàng mím môi môi. Một đôi đẹp đẽ con mắt hầu như híp thành một cái tuyến. Tỉ mỉ quan sát thiếu niên đối diện nhanh nhẹn. Ôn Chỉ Đồng đang muốn nói xen vào thì đúng lúc chuông cửa bỗng nhiên bị ấn vang. Nguyễn Tịnh Nghiên cũng không quay đầu lại, liền chỉ huy Ôn Chỉ Đồng đi mở. Ôn Chỉ Đồng sững sờ, cũng không biết tại với ai bực bội, đột nhiên giẫm một cái chân, ghế sofa ghế tựa thuận thế sau này trượt một khoảng cách, phát ra chói tai tiếng ma sát. Làm sao vậy? Nguyễn Tịnh Nghiên nghe tiếng quay đầu lại, cau mày nhìn nàng. Ôn Chỉ Đồng bị nàng xem đến có chút không dễ chịu. Trong lúc hoảng hốt, mới ý thức tới chính mình khí. Lúng túng Sở Trường chỉ cạ cạ chóp mũi, ngẩng đầu cùng Nghe An Nhiên nhìn về phía ánh mắt của nàng đối diện. Nhàn nhạt liếc nhìn hắn một chút, nói, thức dậy cuống lên, không đứng vững. Nguyễn Tịnh Nghiên liếc nhìn nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Khi nào thấy ngươi thế này xúc động qua? Nói lấy nàng ánh mắt nhìn phía còn tại vang lên không ngừng cửa. Lông mày cau lại, chẳng lẽ, ngươi hẹn khách quý, nghe được nàng trêu ghẹo lời của mình. Ôn Chỉ Đồng có chút hơi bệnh tâm tư mới tốt xoay chuyển chút. Cứ việc, nàng cũng không rõ ràng bản thân đây là đang sinh cái gì khí. Nguyễn Tịnh Nghiên là lão sư của các nàng, liền không có chỉ có thể đối với mỗi mình nàng hảo đạo lý. Điểm ấy, nàng nên hiểu mới đúng. Cửa nháy mắt mở ra, Ôn Chỉ Đồng đôi môi hơi bĩu một cái, ánh mắt gợn sóng lại. Sao ngươi lại tới đây? Nàng theo bản năng mà quay đầu lại nhìn về phía nam sinh đang ngồi ở trên ghế sofa, đáy mắt cất giấu ngờ vực. Các ngươi đây là thương lượng kỹ càng rồi. Lâm Úy đầu tiên là đối với Ôn Chỉ Đồng mỉm cười nở nụ cười, mới ló đầu hướng về phía bên trong hô một tiếng. Lão sư hảo. Nguyễn Tịnh Nghiên nghe Ôn Chỉ Đồng kinh ngạc thanh âm, đã đứng dậy đi tới. Nhìn thấy Lâm Úy chớp mắt, đầu tiên là sững sờ. Toàn mặc dù là một bộ hiểu rõ, Ôn Chỉ Đồng đa phần đều chưa có về nhà. Lấy Lâm ra cùng Ôn ra quan hệ, không khó để biết Ôn Chỉ Đồng hiện đang sống ở đâu. Đưa Lâm Úy mời đến phòng khách, cùng các nàng hàn huyên vài câu, Nguyễn Tịnh Nghiên liền chào hỏi các nàng lưu lại dùng cơm. Bởi vì trong nhà bỗng nhiên có thêm hai người, Ôn Chỉ Đồng đáp lời Nguyễn Tịnh Nghiên kiến nghị nên xào thêm mấy món ăn. Nguyễn Tịnh Nghiên cho Ôn Chỉ Đồng làm trợ thủ, đem tất cả món ăn đều rửa sạch chuẩn bị ở một bên. Lại đem xào rau cần thiết tá liêu phối tốt. Giờ khắc này nàng đứng ở trước bếp lò nhìn Ôn Chỉ Đồng lật trong tay chảo có cán. Từng trận mùi đồ ăn nức mũi, khóe miệng nụ cười tự nhiên biểu lộ. Nguyễn Tịnh Nghiên bước lên trước, giơ tay nhẹ nhàng lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán Ôn Chỉ Đồng. Ôn Chỉ Đồng quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ nháy mắt liền lại câu môi rời ánh mắt chuyên chú ở trong nồi thức ăn trước mặt. Lâm Úy đứng ở cửa phòng bếp do dự có nên đi vào hay không lúc vừa vặn gặp được tình cảnh này. Nàng mím mím môi, cụp mắt lùi ra. Ôn Chỉ Đồng trù nghệ không sai. Điểm ấy không chỉ Nghe An Nhiên ở ngoài biết, mà toàn bộ mọi người đều biết. Liền ngay cả Lâm Úy lúc Ôn Chỉ Đồng xuất ngoại lúc trước cũng đã hưởng thức qua thủ nghệ của nàng. Giờ khắc này Nghe An Nhiên ngồi ở trước bàn cúi đầu nhìn không mất một lúc liền bị Ôn Chỉ Đồng chỉnh ra một bàn món ăn. Mật ngọt tỏi hương xương sườn, hoa sen tương sợi thịt, giấm lẻn cải trắng, mùi cá quả cà còn có bắp ngô canh. Không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Những thứ này đều là bạn học Ôn đại đầu bếp của các ngươi làm. Tại về điểm này, lão sư mặc cảm không bằng. Sau này còn muốn hướng bạn học Ôn Chỉ Đồng của chúng ta hảo hảo học tập một hồi. Nguyễn Tịnh Nghiên chào hỏi các nàng ngồi xuống, lại vì các nàng mỗi người rót một chén nước trái cây. Nghe An Nhiên giơ cốc, nhìn bị Nguyễn Tịnh Nghiên rót đầy nước trái cây, nhẹ quơ quơ. Trong phút chốc, hảo giống tâm cũng bị món đồ gì lặng yên không một tiếng động điền đến tràn đầy. Hắn trầm mặc nửa ngày, mới tại mọi người lên đũa trước vân đạm phong khinh đáp lời. Nữ nhân chính là muốn lấy về nhà để sủng. Nếu quả như thật yêu một người, khẳng định liền cửa phòng bếp cũng sẽ không làm cho nàng gần nửa bước. Nguyễn Tịnh Nghiên, Lâm Úy, Nghe An Nhiên lời nói này mặc dù êm tai, liêu hồn phách người, nhưng cũng không đúng lúc. Dù sao ngồi ở bên cạnh hắn không phải lão sư liền là đồng học. Bất luận hắn lần này lời tâm huyết là đối ai giảng, đều có vẻ hơi đột ngột thậm chí là vượt qua. Giữa lúc Nguyễn Tịnh Nhiên các nàng còn có chút hoảng hốt lúc, Ôn Chỉ Đồng đã tỉ suất mở miệng trước, vẻ mặt lãnh đạm, lời hay ai cũng sẽ nói. Thế nhưng, ngươi sẽ làm cơm sao? Nghe An Nhiên hơi run, bị nghẹn lại, trên mặt có một chút di ong, Lâm Úy bị phơi ở một bên. Sóng mắt tại đối chọi gay gắt giữa hai người lưu truyền. Ngầm thở dài, cụp mắt không nói. Nguyễn Tịnh Nhiên thấy đối phương một cái đại nam sinh bị Ôn Chỉ Đồng ức đến á khẩu không trả lời được. Đúng lúc nói cứu trận, sẽ không có thể học đi. Đến, trước tiên nếm nếm ấm bếp trưởng tay nghề. Đi theo học tập chút kinh nghiệm. Nguyễn Tịnh Nhiên nói lấy dùng đũa chung gắp khối bí chế tỏi hương xương sườn cho Nghe An Nhiên làm an ủi. Ôn Chỉ Đồng ánh mắt sâu dần, trên mặt vẻ mặt hóa đá. Nàng nhọc nhằn khổ sở tại trong phòng bếp bận rộn hơn nửa ngày, cũng không gặp nàng vì mình mà gắp qua một món ăn. Đối với người khác đúng là rất ân cần. Ánh mắt khẽ nâng, rơi vào Nguyễn Tịnh Nhiên tinh xảo gò má. Nàng là thật không nhìn ra đối phương kế vặt sao? Ôn Chỉ Đồng ngực dầu dĩ, nhưng cũng không tìm được vấn đề ở nơi nào. Chỉ được bản thân cùng bản thân nôn. Nàng ngồi thẳng người cái, cầm lấy đũa, cũng bất kể là không phải đũa chung, gắp khối xương sườn đưa tới bát cơm của Lâm Úy đang cúi đầu đâm đâm đũa bát cơm tẻ. Còn cố ý dặn dò, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy. Lâm Úy sững sờ, ngẩng đầu, trong con ngươi thủy quang hơi động, ánh mắt đi theo Ôn Chỉ Đồng động tác, nhìn nàng còn tại không được hướng về trong bát của chính mình chia thức ăn. Chỉ nháy mắt, đáy lòng cất giấu đau lòng như là được đối phương rót một đạo ấm quang đưa tới. Trong nháy mắt hòa tan, Nguyễn Tịnh Nhiên dư quang thoáng nhìn Ôn Chỉ Đồng bỗng nhiên hành vi khác hẳn thường ngày. Hơi nhíu lại lông mày, đáy lòng tuy có nghi hoặc, nhưng bị vướng bởi có người bên ngoài ở đây, vẫn là đem cũng muốn hỏi cửa ra nói cưỡng chế trở lại. Một bữa cơm bốn người ăn mang tâm sự riêng. Nguyễn Tịnh Nhiên mấy lần ngẩng đầu muốn cùng Ôn Chỉ Đồng nói chuyện, đều bị đối phương trốn ra. Thẳng đến tối bữa ăn kết thúc, Nguyễn Tịnh Nhiên đem hai vị học sinh đưa ra cửa. Lâm Úy đứng ở cửa thang máy, ánh mắt không bị khống chế hướng về cửa trống rỗng ngắm. Trước sau cũng không nhìn thấy Ôn Chỉ Đồng cùng ra tới bóng người. Lão sư, sẽ đưa đến nơi này đi. Hôm nay quấy rối ngài. Ngài nghỉ sớm một chút. Nghe An Nhiên thanh âm đem còn lần thứ hai rơi vào thất lạc trong Lâm Úy kéo trở lại. Nàng mặt mày khẽ hất, miễn cưỡng cười hướng Nguyễn Tịnh Nhiên nói cảm ơn. Nhìn cửa thang máy đóng lại, Nguyễn Tịnh Nhiên nhẹ thở ra một hơi. Trong lòng áng chừng chuyện, xoay người vài bước vào cửa. Ánh mắt ở trong phòng khách quét một vòng, trống rỗng, không còn thấy bóng người Ôn Chỉ Đồng. Đi tới trước cửa phòng ngủ Ôn Chỉ Đồng, lúc đang chuẩn bị gõ cửa liền nghe được phòng rửa tay truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Nàng kinh ngạc mà định ở nơi đó, hai mắt đầu óc trống rỗng. Đến lúc tiếng nước chảy dần dần biến mất ở bên tai, nàng mới đưa đem cất bước, tiến vào phòng ngủ, đóng cửa lại, chờ Nguyễn Tịnh Nhiên tắm rửa sạch sẽ. Thổi khô tóc đã gần 12 giờ. Nàng tắt đèn vươn mình lên giường. Ánh mắt ngơ ngác mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ thanh lãnh ánh trăng. Trong đầu không tự chủ thoáng qua biểu hiện của Ôn Chỉ Đồng ở trên bàn cơm. Các nàng khi nào thì bắt đầu? Lẽ nào nàng là vì sợ bản thân phát hiện mới cố ý ở trước mặt mình biểu hiện đối với Lâm Úy lãnh đạm? Có thể đã muốn che giấu. Cái kia trên bàn cơm vì sao không ngụy trang đến cùng? Cái kia bỗng nhiên đối với Lâm Úy thân mật là vì gì? Này tất cả hảo giống đều nói không thông. Đêm khuya yên tĩnh, Nguyễn Tịnh Nhiên nằm ở trên giường, trằn trọc trở mình, tâm tư hỗn loạn toàn bộ loạn quấn ở cùng nhau. Nếu như Đồng Đồng thật sự yêu sớm, nàng nên làm như thế nào? Ngăn lại nàng, nàng sẽ hận bản thân chứ? Nguyễn Tịnh Nhiên lần thứ nhất cảm thấy, nàng có chút không biết đứa bé này. Nguyễn Tịnh Nhiên lý giải không rõ, cũng ngủ không được. Thẳng thắn rời giường gọi điện thoại cho Tô Mạn. Đối phương rất nhanh sẽ nhận. Mạn Mạn, có thể theo ta tán gẫu một chút sao? Tác giả có lời muốn nói. Vội đến quá mau. Một lúc tại đi lý xem có hay không thuận. Cách chương.